Chương 1508, thật thành công, 2. Thế nhưng là quân thượng hắn, hắn vợ ơ y ma thành công không? Hắn hẳn là hỏi, quân tiểu thư hài tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vợ ơ y ma có thế thông qua kết huyết đồ đằng, chịu đựng lấy quân thượng thần lực thường lao tại kia sợ hãi thán phục. Đế Minh Quyết lại vẹn vẹn như mày, sắc mặt âm lánh đáng sợ. Thần lực của hắn là thuộc về tính công kích. Vừa mới thông qua kết huyết đồ đằng, hắn xác thực đem thần lực dẫn đạo đến tiểu bảo trên thân. Trực tiếp thôn phệ hủy diệt cái kia dám can đảm công kích tiểu bảo phế phẩm đồ chơi. Nhưng là, Đế Minh Quyết một trái tim nhưng như cũ không cách nào an bình. Luôn cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi, phảng phất có thứ gì trọng yếu, tại rời hắn mà đi. Tiểu bảo Đế Minh Quyết thình lình đứng dậy, chuyện kế tiếp, thường lao ngươi nhìn xem xử lý. Quân thượng ngài bổn quân muốn về tu chân đại lục một chuyến. Nếu là tiểu bảo thật xảy ra chuyện, Mộ Nhan nên có bao nhiêu thương tâm thống khổ. Nếu là tiểu bảo thật xảy ra chuyện, hắn coi là thật hận không thể đem toàn bộ tu chân đại lục đều cho lật tung hủy diệt. Thường lao nguyên bản còn muốn nói tiếp lời nói, đột nhiên đối đầu Đế Minh Quyết âm lãnh thấu xương đôi mắt, lại là giật nảy mình, nửa chữ đều nói không nên lời. Lúc này quân thượng, coi là thật thật đáng sợ đứa bé kia đối quân thượng đến nói, không hề chỉ là yêu ai yêu cả đường đi. Lại là như thế có trọng yếu không đúng lúc này, một mực trầm mặc ít nói phá quân đột nhiên mở miệng, quân thượng, ngươi nhìn đồ đẳng thường lão cùng Đế Minh Quyết cùng nhau trở lại nhìn lại. Chỉ gặp, đã vừa mới ảm đạm đi kết huyết đồ đẳng, đột nhiên tản mát ra sâu kín màu trắng loáng quan mang. Kêu màu trắng loáng quan mang, cùng Đế Minh Quyết băng làm thần lực quấn giao dung hợp lại cu nở dê nhau. Giống như là tại mỗi một đầu phù văn chung quanh, vẽ lên một vòng hoa mỹ vầng sáng, lộng lẫy. Thường lao hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ trong mắt đều muốn lồi ra tới. Đây là, thánh âm luân chuyển, là thần nhạc sư kỹ năng thánh giả nhân thuật hình thái thứ hai. Lao thiên, đây chính là cấp 5 thần nhạc sư, mới có thể làm được gác quân thượng. Quân thượng, là quân tiểu thư sao nàng đã nắm giữ cấp 5 thần nhạc sư kỹ năng sao thường lao là tu tiên đại lục bên trên, còn sót lại mấy cái, gặp qua năm đó thần nhạc sư một môn rầm rộ người. Cho nên hắn biết cấp 5 thần nhạc sư kỹ năng ý vị như thế nào. Mà đáng sợ nhất là, quân tiểu thư bây giờ tu vi đẳng cấp, bất quá là tích cốc kỳ. Một cái tích cốc kỳ đê giai tu giả, vờ ơ y ma có thể nắm giữ cấp 5 thần nhạc sư kỹ năng. Lao thiên cái này quân tiểu thư đến cùng là phương nào yêu nghiệt này thiên phú, quả thực so năm đó khai sáng thần nhạc sư một môn bách lý lưu âm càng đáng sợ. A Đế Minh Quyết nhìn xem bị vầng sáng bao khỏa kết huyết đồ đằng. Một tay đặt tại lồng ngực của mình. Cảm thụ được phanh phanh khiêu động trái tim, trong mắt của hắn lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Tiểu bảo không sao, hắn có thể cảm giác được tiểu bảo sinh cơ đang từng chút khôi phục. Là Mộ Nhan cứu được tiểu bảo. Phải nói, là hai người bọn họ cùng một chỗ, cứu được tiểu bảo. Sau đó, Đế Minh Quyết cũng không nhịn được như thường lao chấn kinh. Không nghĩ tới, Nhan Nhan thực lực. Vợ ơ ý ma đã phát triển đến tình trạng như thế. Còn nhớ kỹ, vừa mới gặp được Nhan Nhan thời điểm, nàng bất quá là một cái liên linh lực đều không có một tơ một hào người bình thường. Nhưng bất quá là ngắn ngủi 1-2 năm, Nhan Nhan tiến bộ, thật sự là nhanh để nhân khó có thể tin. Đế Minh Quyết tin tưởng, rất nhanh, Nhan Nhan liền có thể cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Thứ nay về sau, bọn hắn một nhà nhân rốt cuộc không cần tách ra. Nhưng mà... sau một khắc dị biến lần nữa phát sinh tấu chương xong.